Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, người có thể đã gặp qua một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Người muốn như vậy nói, ta A Tái cũng không cùng ngươi náo loạn. Kỳ thực, ngươi cho rằng ta là Thái Dương Thần, nhưng ta trên thực tế là luyện khí sĩ đến. Lực lượng ngươi chính là ta lực lượng, thiên chi huyền khí, đây còn không phải là ta đồ vật. Vĩnh biệt, Nguyệt Thần Tân vung ra ngân kiếm, mênh mông ánh trăng khóa chặt Vân Tái. Một kích này đem vạn vật quệt tẫn, mang theo thần uy nghiêm, mặt trời thần hóa thân biến mất, bị một kiếm này xóa đi nửa người, tiếp đó tán mở trở thành hỏa diễm chi khí. Thoạt nhìn như là một kiếm đánh tan đối phương hóa thân, nhưng trên thực tế, Nguyệt Thần Tân cảm giác chính mình một kích này đánh chính là một đoàn không khí. Không phải mình đánh tan đối phương, là đối phương chủ động bỏ cự hình hóa thân. Một cái tiểu nhân xuất hiện tại trên ánh trăng, Vân Tái bỏ cao mặt trời lớn thần hóa thân, tiếp đó bắt đầu tập khí. Ầm ầm, thiên đường chi môn đột nhiên kịch liệt lay động. Nguyệt Thần Tân huy kiếm động tác đình chỉ, theo sát lấy trong môn xông ra lượng lớn thiên chi huyền khí. Nguyệt Thần Tân chưa từng gặp qua loại biến hóa này, rất là giật mình. Thiên đường chi môn chỗ tích xúc trời cao chi khí, làm sao sẽ bắt đầu lượng lớn tiết ra ngoài? Hắn ý đồ đóng cửa thiên đường chi môn, thế nhưng Vân Tái làm sao có thể để cho hắn đạt được? Hô! Nguyệt Thần Tân đột nhiên bị một trận đại phong ngăn chặn. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình ánh trăng cũng bị hấp thu, mà Thái Dương quang huy hàng lâm xuống, Nhật Nguyệt chi quang phối hợp thiên chi huyền khí, tạo thành một thanh sán lạn quang kiếm, sau lưng kiếm quang, làm cho người ấm lòng. Tại Nguyệt Thần Tân hoảng sợ trong thần sắc, Vân Tái tiến hành kỹ năng giải thích, thiên chi huyền khí luyện hóa trên cơ thể người bên trong liền gọi là thiên huyền. Thân người chi tinh thuận theo thế gian khí trời biến hóa đến rung động. Thiên địa hô hấp như thân thể tim đập, lúc này tất cả thiên địa vào ta thân, thiên địa chi thân tức là ta thân. Thiên địa chi hình tức là ta hình, thiên địa chi lực tức là ta lực, ta hình thể tràn đầy, huyết nhục đầy đặn, thân thể tinh khí đạt đến một loại cực kỳ thịnh vượng trạng thái. Vân Tái mở to miệng, nhất thời rộng lớn bình nguyên phía dưới phun trào ra lượng lớn kim hành chi khí. Mỹ tác bất đạt mẹ á bình nguyên mặc dù không có cái gì tản đá, thế nhưng nơi này có được lượng lớn đồng khoáng. Vì vậy nơi này văn minh phát triển bản thân, ban sơ cũng là dựa vào cái này bác, mà nhảy qua đồ đá thời đại. Vân Tái ăn hết lượng lớn kim khí, khuấy động mây gió đất trời, theo sau phun ra một đạo hình kiếm. Đạo này hình kiếm cùng cái kia ánh sáng chi kiếm hợp nhất. Nguyệt Thần Tân bị đại phong ép tới không động được, trơ mắt nhìn xem Vân Tái sử dụng quái dị kỹ năng, không ngừng rút ra chính mình lực lượng hóa thành chuôi này thần kiếm. Đây là Quảng Thành Tử Sát Chiêu Nhật Nguyệt Tham Quang Kiếm. Ngưng tụ đại địa kim hành, hợp thiên huyền chi khí, Nhật Nguyệt chi quang tụ thành một kiếm. Kiếm này phân thiên khai biển, vạn thần không làm, ta có thể nào cho ngươi thuận lợi thi triển đi ra. Đem hết toàn lực, trên thân ánh trăng lưu động, cùng xung quanh sức gió chống lại. Thiên địa chi khí bị hắn căng ra một vùng không gian, rốt cục có thể di chuyển. Nguyệt Thần Tân thân thủ bắt đầu cải biến bên trong vùng không gian này bốn mùa hoàn cảnh. Xuân hạ thu đông, bốn mùa phong bị hắn làm đến hỗn loạn. Thiên địa chi khí đối với hắn áp chế yếu bớt. Hắn phân ra bốn cái hư ảo hóa thân, đồng thời vung xuống ngân kiếm. Bốn đạo thiên đường chi quang hàng lâm nhân gian. Đồng thời hắn sử dụng qua điểm xấu bắt đầu phát động, có thể dùng Vân Tái không thể tránh mở cái này bốn đạo thiên đường chùm sáng, bị một mực khóa chặt. Thế nhưng, Vân Tái kiếm cũng hoàn thành, đồng thời, dung hợp Thái Hư cùng Thái Nguyên, tại Nhật Nguyệt Tham Quang kiếm cơ sở bên trên, tạo thành kiếm mới kỹ, Hạo Thiên kiếm, kiếm khí bên trên xuyên chín tầng trời đất, kiếm này một màn. Bầu trời phảng phất đều chia làm hai đoạn. Vân Tái điều động kiếm này, tay cầm kiếm đuôi, trực diện bốn đạo thiên đường chi quang, bước chân hướng về phía trước nhất chuyển. cả người đột nhiên hóa thành một đạo bạch hồng, bắt đầu vặn vẹo, quán địa mà lên, phi kiếm hóa cầu vồng. Đồng dạng là thiên huyền chi khí chỗ điều động ra tới lực lượng. Thiên đường chi quang bị hạo thiên chi kiếm bổ ra, từ chùm sáng một đầu đến bên kia bất quá là một nháy mắt. Phi kiếm hóa cầu vồng đã đánh tan thiên đường chi môn. Tiếp đó xuyên qua nguyệt thần tân lồng ngực. Thoạt nhìn, tựa như là vân tái một trưởng đánh ra ngoài. Tiếp đó nguyệt thần tân ở ngực liền biến mất. Xuất hiện một cái to lớn lỗ tròn. Trái tim cùng xương cốt huyết nhục đều biến mất không thấy. Mà đại địa cũng xuất hiện một mảnh dày đặc vết rạn. Thiên huyền chi khí đem bùn đất đánh rách tả tơi. Khiến cho ầm ầm hạ xuống. Chỗ trải qua nơi không biết bao xa, người có thể đã gặp qua một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Vân tái thu tay lại đến, nguyệt thần tân con mắt cơ hồ muốn đột xuất đến. Hắn nếm thử che bộ ngực mình, nhưng trong này trống rỗng cái gì đều không có. Hắn ý đồ đối vân tái nói thêm gì nữa mà nói. Thế nhưng phổi cũng đã biến mất, đến mức hắn ngã xuống, rốt cuộc không thể đứng lên. Phi thường thật có lỗi. Xem ra ta đem tạo thành ra hòa hoa, mà ngươi sẽ thành tát đán. Dựa vào thần huyết mạch trở thành cường giả, hay hoặc là bản thân liền là thần, lại hoặc là dựa vào đồ đằng lực lượng có được siêu phàm năng lực. Cái này tại bất kỳ cái gì văn minh trong truyền thuyết đều không phải là hiếm lạ đồ vật, mà chỉ có Đông Phương đại địa bên trên luyện khí sĩ đặc thù nhất. Ngươi chính là ta, thiên địa cũng là ta. Ta vẫn là ta, vân tái giết chết nguyệt thần tân, một kích đem hắn hủy diệt, chiến tranh đến đây cơ hồ có thể kết thúc. Khi chiến mâu chọc lên nguyệt thần tân thi thể thời điểm, những cái kia bán thần cùng ma thú quân đoàn, bắt đầu hỗn loạn lên, sau cùng tại đại pháo oanh kích bên trong vứt xuống rất nhiều thi thể. Còn lại một bộ phận rất nhỏ ý đồ đào vong đến cao sơn khu vực chiếm cứ. Lại bị khai chiến xe nho ra các đệ tử đuổi kịp. Tiếp đó một trận loạn giết. Đông Phương cao sơn thế nhưng là có chưa khai thông thương lộ. Cho các ngươi chiếm cứ mà nói, đó chính là tai họa ngầm. Vì tìm kiếm ổn định mà trường viễn thương mậu lộ tuyến. Mảnh này đại địa bên trên nhất định phải xuất hiện một cái có được tốt đẹp uy tín. Mà còn trên cơ bản lớn nhất thống nô lệ đế quốc. Đây là nhất định phải có. Chấm ngoặc kép, thiên phương thành thu được toàn thắng, diệt sạch tới trước nơi này địch nhân. Chỉ có một cái nghiêu đầu nhân một nắm nước mũi một nắm nước mắt từ trong đống người chết đứng lên. Tiếp đó biểu thị chính mình nguyện ý quy hàng. Giảng đạo lý, vân tái nhìn qua nhiều như vậy châu đồ đằng bộ lạc. Nhưng đường đường chính chính nghiêu đầu nhân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này ra hỏa cũng không phải là có được cái gì thần huyết mạch. Cũng không phải dựa vào đồ đằng biến thành bộ dáng này. Hắn là để Á Mã Đặc ở vào quái vật trạng thái thời gian sinh ra tới 11 cái đại ma thú. Cho nên dáng dấp hình thù kỳ quái. Mà bởi vì để Á Mã Đặc còn không có hoàn toàn biến thành quái vật. Cho nên cái này 11 con ma thú trạng thái cũng đều là ở vào khoảng giữa quái vật cùng nhân. Loại ở giữa. Bất quá thường nói chung thần không hầu hai chủ. Hoặc là châu người khác hoặc là châu chính mình. Cho nên không bằng tới cái thuần thích chiến thần đem hắn mang xuống chém. Nghiêu đầu nhân biểu thị nguyện ý tại vân tái thủ hạ làm châu làm ngựa. Nhưng vân tái biểu thị ngươi vốn là châu ngựa. Ta biết nguyệt thần bí mật. Kỳ thực chúng ta rất nhiều người đều đã từng là Mỹ tác bất đạt mẹ á bản địa bán thần cùng ma thú. Là tin vào nguyệt thần mê hoặc mới theo hắn. Theo chúng thần tiêu thất. Hắn đột nhiên xuất hiện trên đời này, trở thành A Tạp Đức nhân thần, đồng thời còn có được cường đại thần lực, mà bí mật này ngay tại chát cách La Tư Sơn bên trên. Nghe nói hắn kế thừa chủ thần ân lợi nhĩ lực lượng. Tại chát cách La Tư Sơn bên trên, có một tòa gọi là Ai Khố Nhĩ Thạch Đầu Miếu. Đó chính là ân lợi nhĩ Sơn Ốc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.